Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, New Tokyo 3 khai trương Á. Một ngày, tên là sáng sớm Chikuzuki tiếp ứng đoàn xã giao trên trang web. Xuất hiện dạng này một cái thiệp sáng sớm Chikuzuki đại bản doanh đến tột cùng ở vào nơi nào? Kỳ ban đầu cái này thiếp mời cũng không có cái gì chú ý độ. Dù sao giống như vậy thảo luận cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Hồng Nguyệt tổ cái kia số lượng khổng lồ khung máy cùng xuất quỷ nhập thần tính cơ động một mực là. Chính thức cùng dân gian đều đang nghiên cứu đầu đề. Nếu như nói dạng này một cái cỡ lớn tổ chức không có một cái nào ổn định căn cứ. Đó mới là kỳ quái nhất sự tình. Bất quá khi một ít nhàm chán nhân sĩ hiếu kỳ điểm tiến vào thiếp mời. Nhìn thấy cái kia tràn đầy hoa quả khô đằng sau. Trong lúc nhất thời, diễn đàn liền sôi trào lên. Akatsuki đen cùng Akatsuki hồng nhạt chiến thành một đoàn. Mà càng nhiều nhưng vẫn là đang thảo luận cái này thiếp mời bên trong miêu tả nội dung độ khả thi. Một cái dưới đất vương quốc tồn tại. Mọi người đều biết. Hồng Nguyệt tổ lớn nhất đặc thù là khác hẳn với Nightmare hình người cơ động bọc thép. Đối với cái kia 3 mét cấp bọc thép thậm chí vẫn luôn ở vào xương vỏ ngoài thực trang cùng không. Người điều khiển tranh luận bên trong, về phần cao tới 18 mét Gurren MK2 tức thì bị ca tụng là cấp chiến lược cơ động binh khí. Tại cái kia cực lớn hình thể và cùng với không hợp siêu cao độ tính cơ động phía dưới. Cho dù là vừa vặn hoàn thành đời thứ 7 Nightmare dẫn đường binh khí cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt hận, bất quá so với những thứ này ở bề ngoài đồ vật. Làm dân mạng nhóm phát hiện thảo luận tới thảo luận lui cũng thảo luận không ra cái gì đằng sau. Ngoại trừ số ít người còn tại lẫn nhau phun bên ngoài. Càng nhiều người thì đưa mắt nhìn sang càng sâu tầng đồ vật vận chuyển. Nếu như nói 3 mét máy vận chuyển còn tương đối đơn giản. Chỉ cần 1-2 xe tải thậm chí là xe van liền có thể dễ dàng vận chuyển. Như vậy cái kia gần cao 20 mét. Riêng là đứng liền có 6 tầng lầu cao như vậy màu đỏ khung máy. Lại là như thế nào tại không có bất kỳ người nào phát hiện tình huống dưới đến mục tiêu địa điểm. Đây này, có thể khẳng định là đối phương tuyệt không phải sử dụng bình thường vận chuyển phương thức. Dù sao Britannia lại không phải người ngu. Loại kia tên to xác coi như nằm ngừa cũng có cao 3-4 mét. Cho dù là dùng cỡ lớn nhất xe tải vận chuyển đều có vẻ hơi khó khăn. Lần một lần hai có thể man thiên quá hải. Nhiều lần làm sao có thể không bị phát hiện. Lúc đầu gia hỏa này xuất hiện thời điểm. Thậm chí có không ít người làm như có thật đưa ra sáng sớm Chikuzuki đã triệt để ăn mòn khu 11. Giao thông quản chế cơ cấu, dạng này mới có thể tùy ý xuất hiện đang muốn xuất hiện địa phương. Bất quá thuyết pháp này tại khu 11 bộ giao thông cửa đổi một lứa lại một lứa đằng sau. Bộ kia hình thể cực lớn khung máy như cũ nên xuất hiện ở đâu liền xuất hiện ở đâu. Thỉnh thoảng còn cùng không biết là nó ca ca vẫn là đệ đệ loại hình đi ra đến. Người ta cái kia hình thể muốn gây sự liền khai hỏa đều không cần. Trực tiếp tại muốn bình địa giới nhảy một bản sáng cái cùng nhau. Quả thực là căn cứ khung máy thần tượng tới. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy tên to xác. Mỗi ngày đều ra bên ngoài bốc lên tên to xác. Từ đầu đến cuối không hiểu rõ nó là thế nào xuất hiện. Mà lần này xuất hiện cái này thiếp mời. Lại cấp ra một cái tính không được quá mới ý nghĩ dưới mặt đất. Thuyết pháp này rất nhiều người đều đưa ra quá. Cái gì vứt bỏ tàu điện ngầm đường A. Cái gì cống thoát nước A. Cái gì dưới mặt đất động rộng rãi A loại hình đều có người đưa ra quá. Bất quá vẫn là câu nói kia. Britannia lại không phải người ngu, ra việc này đằng sau. Trên cơ bản dùng radar âm thanh A khoan thăm dò thiết bị đem Hồng Nguyệt tổ xuất hiện qua địa phương. Dò xét mấy lần, liền sợi lông đều không tìm được. Mà cái này thiếp mời sở dĩ lửa cháy đến, là bởi vì nó đưa ra một cái càng khoa trương hơn giả thiết tại Nhật Bản dưới mặt đất, còn ẩn giấu đi một cái phi thường cực lớn tầng sâu không gian. Mà sáng sớm Chikuzuki trụ sở dưới đất, rất có thể là ở chỗ này, bởi vì đầy đủ chiều sâu, chỉ cần không vừa vặn dẫm ở cửa ra bên trên, cơ bản rất khó phát hiện. Hơn nữa quá sâu địa tầng có thể dễ dàng trộm lấy Sakuradai chờ tài nguyên. Cái này cũng giải thích đối phương khung máy năng lượng nơi phát ra. Trừ cái đó ra, cái này thiếp mời bên trên còn làm ra một cái kinh người giả thiết dưới mặt đất khả năng không chỉ có Hồng Nguyệt tổ nền đơn giản như vậy, bởi vì loại kia khác hẳn với Nightmare thiết kế mạch suy nghĩ khung máy tuyệt không phải 1-2 năm có thể tạo nên. Liền trước mắt tình báo đến xem, đối phương rất có thể sớm tại cùng Britannia khai chiến trước đó cũng đã bắt đầu cơ động vũ khí thiết kế cùng chế tạo. Chỉ là bởi vì Britannia tập kích thật sự là quá mức đột nhiên, đến mức phần này lực lượng còn chưa kịp phát huy, Nhật Bản liền đã luân hãm. Vì giữ lại sau cùng mồi lửa, lúc ấy phụ trách hạng mục này nhân viên nghiên cứu mang theo người nhà của bọn hắn cùng sau cùng mồi lửa ẩn vào dưới mặt đất, cũng bắt đầu dài dằng dặc kỹ thuật tích lũy. Mà cái này mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể đã dưới đất sinh sống gần 10 năm thời gian. Kể từ đó, Hồng Nguyệt tổ mấy chục đài khung máy người điều khiển không có một cái nào bị xác định cũng có thể thông cảm được. Dù sao bọn hắn căn bản lại không tồn tại tại khu 11 bây giờ hộ tịch trong hồ sơ. Hơn nữa, có nhiều như vậy khung máy, lại tăng thêm không thiếu khuyết nguồn năng lượng, bọn hắn không có khả năng trong 10 năm cũng chỉ vội vàng nghiên cứu. Sẽ liên lạc lại một cái bọn hắn cái kia không phải khoa học xuất quỷ nhập thần. Rất có thể ngay tại dưới chân của chúng ta, đã có một cái không muốn người biết thành phố bị thành lập, đồng thời có vô số thông đạo cùng địa đơn liên thông. Có được lớn uy lực vũ khí tình huống dưới, bọn hắn căn bản không cần chân chính mở miệng, mỗi lần đi ra trực tiếp cắt một cái cửa ra, sau khi trở về lại dùng chất keo dính loại hình đồ vật phong bế. Tự nhiên đào 3 thước đất cũng khó có thể tìm kiếm. Trên thực tế, nếu như bọn hắn đầy đủ thông minh, khẳng định tại mấy năm trước hộ tịch chế độ còn không tính hoàn thiện lúc, liền đã mua sắm đầy đủ giống thóc cùng chim loại thịt súc vật, đạt đến tự cấp tự túc trình độ, chỉ là ngẫu nhiên phái người đi ra hiểu rõ trước mắt mặt đất động thái. Không, kỳ thật liền phái người đều không cần. Bọn hắn chỉ cần vụng trộm kết nối mặt đất mạng lưới hoặc là lấy ra dưới mặt đất dây lưới vụng trộm, làm một cái cảng, liền có thể thoải mái mà thông qua mạng lưới hiểu rõ hết thảy. Cứ như vậy, đám người này cơ hồ tương đương chưa từng tồn tại ở trên thế giới. Tự nhiên cũng sẽ không lo lắng chính thức loại bỏ, bởi vì vô luận như thế nào trên mặt đất loại bỏ, cuối cùng cũng không khả năng tìm tới ở trong lòng đất bọn hắn. Hơn nữa bây giờ khu 11 phổ thông người Nhật Bản phần lớn không được coi trọng, thậm chí chết tại một góc nào đó cũng sẽ không có người biết được. Loại tình huống này, sáng sớm Chikuzuki hoàn toàn có khả năng tại không ai phát giác tình huống dưới hấp thu đài lượng người Nhật Bản gia nhập, cũng dưới đất sinh sôi sinh cơ. Nếu là lại như thế lớn mạnh thêm, bọn hắn thậm chí có khả năng trở thành một cái dưới đất vương quốc. Đối với cái này thiếp mời, có người cho rằng rất có đạo lý, có người cho rằng chỉ là nói bậy, còn có người cảm thấy cái này căn bản là vì chuyển di chính thức tầm mắt cách làm. Bất quá mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tại Nhật Bản dưới mặt đất có một cái thành phố khổng lồ truyền thuyết đô thị đã chú định lan tràn ra. Đồng thời, cũng có vô số nhận bất công đãi ngộ người Nhật Bản vô cùng hy vọng có thể gia nhập thành phố này. Kỳ ban đầu không có tổng đốc quản lý chính thức căn cứ thói quan liêu đặc tính, chỉ coi làm là phổ thông nhắn lại. Nhưng khi Cornelia đến Nhật Bản, bắt đầu kiểm kê Nhật Bản cư dân thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, người Nhật Bản thế mà đã thiếu đi một phần năm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.